Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, loạn chiến. Lôi thần điện điện chủ thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy ma thánh đế hy cùng với lâm phong đánh tới. Cửu thiên thần lôi chói mắt vô cùng, mặc dù hai người các ngươi cùng nhau, có năng lực như thế nào, đang nói hạ xuống. Trong hư không hình như có vô cùng lôi xà vũ động. Đột nhiên gian đem đế hy cùng với lâm phong thân thể quấn quanh ở. Điện chủ, ta đến trợ ngươi, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến. Lại có một vị vô thượng cảnh cường giả xuất thủ. Thân thể hắn lao thẳng tới lâm phong mà đi. Mời lôi thần điện điện chủ có thể an tâm đối phó đế hy. Ngày xưa một trận chiến. Ma thánh đế hy cùng tử trúc đồng thời danh chấn thiên hạ. Tử trúc cùng hư không thần điện điện chủ chiến đấu tất cả do con người làm chi ghé mắt. Sức chiến đấu rất đáng sợ. Như vậy ma thánh đế hy, hắn sẽ nhược sao? Bởi vậy, vì mời lôi thần điện điện chủ rất tốt, rất đúng phó chu sát đế hy. Hắn trước trận giết lâm phong. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy kia vô thượng cảnh cường giả đánh tới. Tại khóe miệng của hắn vẽ bề ngoài lên một chút tà cười. Trong tay trường thương khẽ run hạ, vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhàng hướng phía trước chớp động. Giết, chỉ thấy đối phương bàn tay trong giây lát run lên. Trong khoảnh khắc, vô tận thiên lôi tạc liệt hư không. Lâm Phong cảm giác quanh người không gian toàn bộ cũng đang run run rẩy. Trong khoảnh khắc, đại địa bao vây thân thể hắn, oanh long long, nhưng mà chính là trong nháy mắt, bao vây Lâm Phong thân thể đại địa lực lượng trực tiếp phá vỡ. Kia khủng bố thiên lôi luật động hướng tới Lâm Phong oanh đi tới. Đồng thời, một cỗ đáng sợ trầm trọng lực lượng áp bách tại Lâm Phong trên người. Mời Lâm Phong cảm giác thân thể trầm trọng như núi, đại địa căn nguyên lực lượng, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, giống nhau lực lượng buông xuống, giảm bớt thân thể gánh nặng, triệt tiêu điệu kia cổ lực áp bách, Lâm Phong vẫn như cũ hướng phía trước bước chậm, thời gian tốc độ chảy bao phủ thân thể, trường thương không ngừng đâm ra từng cái hoa mỹ thương hoa. Khiến cho kia oanh giết mà đến lôi điện đều cũng hủy diệt. Kia vô thượng cảnh cường giả lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Công kích của hắn vốn nên không khả năng sẽ bị chặn đứng. Nhưng mà Lâm Phong không ngờ có thể như thế thoải mái đem tất cả công kích lôi điện đoạn xuống dưới. Quả thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Công kích của hắn dừng ở đám người trong mắt là lúc. Mỗi một thương cũng giống như tia chớp giống nhau. Đường Lâm Phong tốc độ công kích bản cũng đã cũng đủ nhanh thời điểm. Tái có thêm hơn 10 lần thời gian tốc độ chảy, tự tương đương với nhanh hơn 10 lần tốc độ, tự nhiên làm cho người ta sợ hãi. Kia lôi thần điện vô thượng cảnh cường giả thần sắc chút không có bởi vì Lâm Phong rất nhanh công. Kích mà có điều biến hóa. Chỉ thấy thân thể hắn tiếp tục hướng phía trước, quyền mang lóe ra đáng sợ lôi quang, tại trước người hắn, coi như xuất hiện ngũ sắc thiên lôi, hóa thành năm đạo quang điểm, đáng sợ tới rồi cực trí. Tử, chỉ thấy hắn nắm tay hướng tới phía trước oanh giết mà ra. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc thiên lôi giống như xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong trước người. Hướng tới Lâm Phong thân thể ấn qua tới. Quá khứ, giờ khắc này mọi người thần sắc đại biến. Này khủng bố ngũ sắc thần lôi, đủ để phá hủy hết thảy. Chỉ sợ có thể dễ dàng đem người hủy diệt điệu. Thật mạnh công kích, Lâm Phong trong tay trường thương trực tiếp phá không bay đi ra ngoài. Nhưng mà tại đám người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, trường thương cũng không có công kích đến ngũ sắc thiên lôi. Mà là tùy ý kia thiên lôi oanh nhập bên trong thân thể hắn. Oanh long long thanh âm truyền ra, hủy diệt ánh sáng trực tiếp đem Lâm Phong thân thể hoàn toàn phá hủy. Một chút cặn cũng không còn lại, thậm chí phiến không gian kia cũng toàn bộ đều là hủy diệt cuồng phong. cái gì cũng không tồn tại. Thiên phạt Minh Minh chủ bị gạt bỏ, đám người đồng tử co rút lại, nhưng mà chỉ thấy lúc này nhiều điểm hào quang lóe ra, chỉ thấy vô tận mảnh nhỏ trong khoảnh khắc huyễn hóa ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy rõ ràng chính là Lâm Phong. Hơn nữa, hắn xuất hiện vị trí vừa lúc ở trường thương xẹt qua vùng đất. Bàn tay trực tiếp tiếp nhận trường thương, hướng tới phía trước ám sát mà đi. Phù, thiếu chút nữa đã quên. Hắn có được bất tử chi thân. Vừa rồi kia đợi làm cho người ta sợ hãi công kích đều không có phá hủy hắn. Thật là đáng sợ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này thiên phạt, tu có cái gì thánh pháp thần thông, có thể bất tử? Trong lòng mọi người nghĩ đồng thời, Lâm Phong công kích đã buông xuống kia vô thượng cảnh cường giả trước mặt. Chỉ thấy người nọ thần sắc kịch biến, lộ ra không tin thần sắc. Sao có thể như thế? Hắn ngũ sắc lôi diệt phá hủy hết thảy, lực công kích cường đại đến trình độ không thể tin được. Mặc dù là bọn họ điện chủ bị đánh trúng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người này sao có thể như thế bất tử? Chẳng qua lúc này hắn tựa hồ không có thời gian nghĩ nhiều. Lui, hắn phải muốn tránh né một kích này. Lâm Phong một kích này không có hoa lệ thánh pháp, chỉ có tuyệt đối nhanh. Thời gian tốc độ chảy nhanh hơn 10 lần. Na hội nhanh tới trình độ nào? Chỉ thấy lôi thần điện kia cường giả muốn chuẩn bị công kích chống cự. Nhưng mà chỉ nghe phốc suy tiếng vang truyền ra. Tại công kích của hắn còn chưa hội tụ ra phía trước, trường thương trực tiếp phá vỡ mà vào đầu óc hắn. Lâm Phong không có lợi dụng trường thương lực lượng, chính là thuần túy nương dựa nhanh. Một đấu súng giết, khủng bố nhịp đập lực phá hủy đối phương thân thể. Oanh long một đạo tiếng vang. Người nọ thân thể hoàn toàn dập nát vỡ tan, bị chết không thể chết lại, hồn phi phách tán mà chết. Một màn này rung động nhân tâm, mời song phương đám người toàn bộ cũng sợ ngây người. Đây chính là một vị vô thượng cảnh cường giả bị chết, chiến đấu một lát liền bị gạt bỏ điệu. Mặc dù đối với thần điện mà nói, vô thượng cảnh tồn tại cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Tử một vị, liền thiếu một vị, ảnh hưởng cả thần điện lực lượng. Bọn họ là thần điện chủ đạo giả, chân chính trung tâm. Nhưng mà, thượng một lần định ngày hẹn, tán tu liên minh tử trúc cùng đế hy xuất chiến. Hai chiến giai thắng, lúc này đây, tử trúc chiến hư không điện chủ, đế hy chiến lôi thần điện điện chủ. Thiên phạt, đánh chết một vị vô thượng cảnh tồn tại. Giết, lôi thần điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng tới Lâm Phong phách giết xuống. Lâm Phong trên người thời gian tốc độ chảy vẫn như cũ có tăng phúc, mà đồng thời chậm lại chính mình thân thể ở ngoài thời gian tốc độ chảy. Trường thương phá không, mỗi một kích cũng hủy diệt một đạo thần lôi. Đứng ở kia cầm trong tay trường thương hắn, ở trên hư không vũ động. Đã ở lúc này, chỉ thấy từng cỗ thân ảnh bước chậm mà ra, là lôi thần điện cùng với hư không thần điện vô thượng cảnh cường giả bước ra bọn họ nện bước. Bọn họ vốn tưởng rằng hai đại thần điện điện chủ xuất thủ có thể là triển áp thức chiến đấu, nhưng mà bọn họ sai lầm rồi. Không chỉ có không có triển áp đối thủ, ngược lại hai đại điện chủ bị kiềm chế. Một vị vô thượng cường giả bị gạt bỏ, mà thánh đế hy thực lực thật mạnh, còn có kia tuyệt thế hung binh ma kích, cũng là cực kỳ khủng bố binh khí. Chư nhân tâm trong thầm than, tại thần điện vô thượng cảnh cường giả bước ra là lúc, tam đại liên minh vô thượng cảnh cường giả cũng đều bước ra bọn họ nện bước. Này trong nháy mắt, trong thiên địa hình như có vô cùng lực lượng cuồn cuộn hét giận dữ, giống như muốn nuốt hết núi sông, lật úp thiên địa. Cút ngay, lôi thần điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hám thiên thần lôi truy hướng tới ma thành đế hy oanh đi ra ngoài. Hoàn toàn không có so với khủng bố thần lôi ánh sáng xẹt qua vòm trời. muốn đem Ma Thánh Đế Hy hoàn toàn phá hủy điệu đến. Ma Thánh Đế Hy trong tay hung lệ ma kích quét ngang hư không. Chỉ thấy ma quang bao phủ thiên địa, khúc âm lượn lờ, từng cỗ tuyệt thế ma đầu xuất hiện, đồng thời oanh ra bọn họ công kích. Mặc dù bị thần lôi phá hủy, nhưng cũng ngăn chặn lực lượng thần lôi. Hư không thần điện điện chủ thấy tình thế không đúng, duỗi tay nhất chiêu, hư không đồ lục hướng tới phía trước hắn tử trúc đánh đã đi ra ngoài. Hào quang chói sáng, trong khoảnh khắc tử trúc cùng với hai vị vô thượng cảnh cường giả bị phong ở tại một phương tiểu nhân không gian trong, khó lòng phòng bị. Này phong thiên đồ lục nhưng tùy thời phong ấn một mảnh không gian. Vừa rồi hư không thần điện điện chủ vì biểu hiện uy nghiêm, che lại khắp đại hư không, lấy này đến uy hiếp. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, chính mình một phương thế lực, không ngờ không làm gì được đối phương, liền đành phải trước đem tử trúc che lại. Xem ra, hôm nay muốn cho thần điện đau đau xót. Lâm Phong thần sắc lạnh như băng, khóe miệng tà dị nụ cười càng sâu, lạnh nhạt nói, ta từng ngôn, thần điện chi mục đích, hoặc là chúng ta thần phục luôn vì này nô, chịu bọn họ sử dụng, hoặc là tự hủy diệt chúng ta, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm, một khi đã như vậy, thiên phạt minh người nghe lệnh, thần điện người, giết không tha, loạn thiên minh người nghe lệnh, giết. Ma Thánh Đế Hy lạnh lùng phun ra hàn âm, tử trúc minh người nghe lệnh, giết. Tử trúc tại phong thiên đồ lục trong quát, trong khoảnh khắc chấn động đáng sợ, khí tức quét ngang hoàn vũ. Loại này cấp bậc loạn chiến chỉ có vô thượng cảnh tồn tại mới có tham dự tư cách. Ba đạo sát lệnh mời hư không thần điện điện chủ cùng với lôi thần điện điện chủ tâm cũng vì đó run lên. Bọn họ thật không ngờ, này tán tu liên minh tam đại minh chủ, thực lực nhưng lại ương ngạnh đến bực này trình độ. Chỉ thấy hư không thần điện điện chủ bước chậm mà ra. Thân ảnh hắn đột nhiên gian từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở tại trung tâm chiến trường. Hướng phía trước giận quát một tiếng, hư không, ngưng, ngoặc kép, đang nói hạ xuống, khắp hư không giống như ngừng xuống dưới. Phía trước hắn tam đại liên minh cường giả, giống như đều bị ngưng ở tại trong hư không. Giết, lãnh quát một tiếng, nhất thời thần điện một phương người giết ra. Nhưng mà ở giờ phút này, một cỗ tuyệt thế phong duệ khí tràn ngập mà đến. Hư không thần điện điện chủ sắc mặt một ngưng, lập tức chỉ thấy một người giết hướng về phía hắn. Rõ ràng chính là Lâm Phong, trường thương đâm ra, đồng thời. Lao tù hiện, trực tiếp đem hư không thần điện điện chủ thân thể cũng phong ở tại nơi đây. Làm can, hư không thần điện điện chủ không nghĩ tới ngoại trừ tử trúc ở ngoài. Lại có người dám một mình đối mặt hắn. Hơn nữa, lại vẫn muốn giết chết hắn. Đông lại, một đạo thanh âm phun ra. Lâm Phong cảm giác thân thể của chính mình cũng giống như ngưng ở tại hư không giữa. Cũng bị hư không đóng băng ở. Ngươi là muốn chết. Hư không điện chủ hướng tới Lâm Phong bổ ra một đạo trưởng ấn. Phá hủy hết thảy. Ta không thể ở trước mặt hắn sử dụng nhiều lắm kia chủng thần thông. Nếu không có khả năng bị nhìn thấu đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Có chút lực lượng. Vẫn là thần bí điểm càng có thể tạo được cường đại hiệu quả. Hắn phân giải tới thuật nhìn như vô địch. Giết không chết, nhưng mà kỳ thực bằng không, kia chính là chính hắn sáng tạo một loại siêu cường huyễn pháp. Nếu như bị nhìn thấu, đối phương nhằm vào hắn loại lực lượng này làm ra công kích điều chỉnh. Đối hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.